Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ngoại trừ soái bên ngoài liền thật một mất tất cả rồi. Đến, mời ngồi, Tào Bùi Dĩnh tỏ ý, sau đó chính mình trước tiên ở chủ vị ngồi xuống, đa tạ thành chủ, Mạc Bất Phàm gật đầu, ở bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lâm Linh Nhi bọn họ đi theo Mạc Bất Phàm ngồi ở bên phải một hàng kia. Nếu Mạc Tông Chủ có chuyện khẩn yếu yêu cầu mau sớm chạy về Chính Khí Tông, bản vương cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp tiến vào chủ đề đem. Tào Bùi Dĩnh nói, ho khan một cái, thành chủ đại nhân, thật ra thì vẫn là có thể về trễ một chút. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhưng thật ra là muốn từ chối. Phải biết, cái này Tào Bùi Dĩnh nếu quả thật nếu như muốn xoán vị, chính mình không nghe được vậy thì thôi. Chỉ cần từ Tào Bùi Dĩnh trong miệng nói ra lời như vậy đến, đó chính là chỉ muốn thoát khỏi cũng khó khăn. Đương nhiên rồi, nếu như Mạc Bất Phàm thực lực tăng lên nữa mấy cái tầng thứ, đi đến nguyên đan viên mãn, đây cũng là không cần sợ Tào Bùi Dĩnh rồi. Có thực lực cũng không cần kinh sợ. Mấu chốt là không dễ dàng như vậy, yêu cầu nguyên thạch quá nhiều. Tào Bùi Dĩnh liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, mặt mỉm cười, nói, Mạc Tông Chủ làm người làm việc thật đúng là có thú. Với bản vương lúc trước gặp phải nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nơi đó, thành chủ khen chật rồi. Mạc Bất Phàm khiêm tốn nói, ta tối đa cũng chính là lớn lên đẹp trai một chút. Ngoài ra đều tạm được a, ngoại trừ soái bên ngoài liền thật mất tất cả. Ha ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười to, không khỏi tức cười, Mạc Tông Chủ nói chuyện quả nhiên phong thú. Người vừa tới, đem đồ vật dẫn tới. Phải, thủ hộ ở ngoài cửa người làm đáp lại, sau đó rời đi. Thành chủ, là vật gì? Mạc Bất Phàm hiếu kỳ hỏi. Mạc Tông Chủ rất nhanh thì biết, Tào Bùi Dĩnh bán cái chỗ hấp dẫn. Mấy phút sau, thì có một vị người làm mang theo một cái mâm đi vào. Sau đó hai đầu gối quy định, giọng cung kính, vương gia, cái gì đã đem ra rồi, được. Tào Bùi Dĩnh đứng dậy, hắn nói trên khay tấm vải đỏ vén lên, phía trên để là một quả như thủy tinh óng ánh trong suốt hình thoi tinh thể. Phản xạ ra nhàn nhạt sáng bóng. Đây là. Mạc Bất Phàm đứng dậy. Ảnh tượng ký ức thủy tinh. Tào Bùi Dĩnh nói. Là từ tông môn liên minh kia lưu thông đi ra vật phẩm. Nắm giữ năng lực thần kỳ. Có thể chỉ nhớ ngắn ngủi chỉ nhớ hình ảnh. Kia đúng là thần kỳ. Mạc Bất Phàm giả trang ra một bộ biểu tình kinh ngạc. Ha ha. Tào Bùi Dĩnh khẽ mỉm cười. Tựa hồ có hơi tự đắc, này ảnh tượng ký ức thủy tinh có thể là không phải dễ dàng như vậy lấy được. Bên trong trí nhớ hình ảnh chính là bản vương phải cho Mạc Tông Chủ nhìn đồ vật. Ô, Mạc Bất Phàm, khẽ di một tiếng, mời xem, ông, Tào Bùi Dĩnh đem thủy tinh nắm ở trong tay, sau đó đem trong cơ thể chân nguyên rót vào trong đó. Bên trong có chút trong suốt đường dây sáng lên. Liên thông rồi chân nguyên, quét, sau một khắc, có một đạo hình chiếu từ ảnh tượng ký ức thủy tinh bên trong tỏa ra. Ở trong hư không giống y chang, hiện ra ở Mạc Bất Phàm bọn họ trong tầm mắt. Này, Mạc Bất Phàm bọn họ thấy hình ảnh, nhất thời không tự chủ được toàn bộ đứng lên, ánh mắt khiếp sợ đồng thời. Trong ánh mắt chảy ra hoảng sợ cùng ánh mắt của ả phẫn nộ. Có thể thấy, toàn bộ hình ảnh phơi bày đỏ như màu máu. Hoàn cảnh một mảnh đen nhánh, hẳn là một cái sơn động thật lớn. Ở sơn động trung ương vị trí, có một cái đường kính 100 mét huyết trì. Bên trong ao máu, từng cổ hài cốt, đầu khô lâu, rậm rạp chằng chịt, cũng không biết có bao nhiêu. Những khô lâu đó đầu cùng hài cốt rất nhỏ. Rõ ràng cho thấy anh ấu nhi phải đem một cái đường kính 100 mét huyết trì lấp đầy máu tươi. Yêu cầu giết chết bao nhiêu anh ấu nhi? Khó có thể tưởng tượng, chỉ là trong lòng suy đoán cũng làm người ta phát rét. Đây là người nào làm? Triệu Tiền Tiền giọng tức giận nói. Tốt diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn. Ánh mắt cô ả Tiêu Kiếm lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lòng Lâm Linh Nhi phẫn nộ. Khí lạnh không tự chủ được tản ra. Yên lặng không nói. Thành chủ, huyết trì trung ương cái kia là cái gì điêu khắc? Mạc Bất Phàm thấy được huyết trì trung ương quỷ dị điêu khắc. Xuyên thấu qua hình ảnh cũng có thể cảm giác được phía trên khí tức tà ác. Nhìn không giống như là thứ tốt gì. Quả thật là không phải thứ tốt gì. Ánh mắt cô ả Tào Bùi Dĩnh âm trầm, hắn nói, trên thực tế, bản vương cũng không biết đó là cái gì. Tha có rất nhiều gọi, cũng có vô số loại hình tượng, tà ma, ác linh, ma quỷ, ác ma, ma thần, có lẽ cũng có thể là nào đó chúng ta thật sự không thể nào hiểu được một loại quy tắc. Ác ma, Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, bên cạnh hắn liền theo một cái ác ma. Đại hoàng không phải là hạ vị ác ma địa ngục nhị đầu khuyển biến dị loại. Nhưng với kia điêu khắc khí tức không quá giống. Ông, hình ảnh kết thúc, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, Tào Bùi Dĩnh đem ảnh tượng ký ức thủy tinh thả lại đến trên khay. Dùng tấm vải đỏ lại đắp lên. Phất phất tay, để cho người làm đem vật này mang theo đi xuống. Đồ vật cũng nhìn, Mạc Tông Chủ. Bản vương yêu cầu ngươi giúp ta tra chuyện này. Ta tra chuyện này, thành chủ, ta nhưng là một chút đầu mối cũng không có. Thế nào cha? Mạc Bất Phàm nói, ngươi biết cái này hình ảnh là từ chỗ nào tới sao? Tào Bùi Dĩnh hỏi ngược một câu. Ừ, Mạc Bất Phàm nhìn đối phương. Bàn Sơn Tông, Tào Bùi Dĩnh nói, trên thực tế, bản vương ở mấy tháng trước cũng đã hoài nghi Bàn Sơn Tông rồi. Nhưng là ngại vì thần Hạc Quốc cùng Tông Liên lúc này quy định. Bản vương không có chứng cứ xác thực trước. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa vặn vào lúc đó, người xuất hiện vẫn cùng Bàn Sơn Tông có mâu thuẫn. Bản vương vốn là muốn lấy ngươi vì đột phá khẩu. Để giải quyết Bàn Sơn Tông. Lại không nghĩ rằng Mạc Tông Chủ lại có thực lực như thế. Lật tay lúc này liền giải quyết một cái nhị lưu tông môn. Còn đem Bàn Sơn Tông bảo khố cũng rời trống. Thật là làm cho bản vương kinh ngạc. Thành chủ đại nhân, lời này của ngươi đã sai lầm rồi. Kia trong bảo khố đồ vật là bị Bàn Sơn Tông phó tông chủ cho bí mật rời đi. Theo ta cũng không quan hệ. Mạc Bất Phàm nghiêm túc nói. Còn nữa, Vũ Phó Thành Chủ đến bây giờ cũng còn không tra được đồ vật bị chuyển tới địa phương nào sao? Không nên a, chẳng lẽ Vũ Phó Thành Chủ muốn nuốt một mình? Không tính phân ta điểm. Tào Bùi Dĩnh cười không nói, cũng không ở cái vấn đề này nhiều dây dưa, mà là thuận miệng nói. Có thời gian bản vương tìm Vũ Phó Thành Chủ hỏi một chút chuyện này. Vậy thì đa tạ Thành Chủ. Mạc Bất Phàm cảm kích biểu tình. Mạc Tông Chủ, ngươi có thể lấy Bàn Sơn Tông vì đột phá khẩu. Đến thời điểm ngươi chỉ cần phái ít người. Đi vốn là Bàn Sơn Tông quản hạt nhiều chỗ tra một chút nhìn. Nói không chừng sẽ có tin tức. Còn có Bàn Hằng Nguyên nghĩa nữ Bàn Anh Lạc ở Lạc Anh Phù Vân Tông. Nói không chừng Lạc Anh Phù Vân Tông cũng có quan hệ. Tào Bùi Dĩnh tiếp tục nói. Vừa vặn, ngươi và Lạc Anh Phù Vân Tông có mâu thuẫn, điều tra cũng chuyện ra có nguyên nhân. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng Lạc Anh Phù Vân Tông. Nguyên đan cảnh cường giả, bản vương sẽ vì ngươi chặn, nhưng là ngươi phải nhất định làm xong bản vương giao cho ngươi nhiệm vụ, được. Không thành vấn đề, Mạc Bất Phàm nghĩa bất dung từ nói. Như loại này tàn sát anh ấu nhi tới cúng tế tà ác điêu khắc diệt tuyệt nhân tính tà ác tồn tại. Ta tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Coi như thành chủ đại nhân không nói. Nếu như ta đụng phải cũng sẽ tra đến cùng. Được. Tốt, tốt, Tào Bùi Dĩnh tâm tình thật tốt. Vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai. Nói, bản vương chờ ngươi tốt tin tức. Hy vọng ngươi có thể trong vòng một tháng cho bản vương câu trả lời. Không thể kéo quá lâu à. Yên tâm, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Đến đến, thời gian không còn sớm. Dùng bữa, dùng bữa. Tào Bùi Dĩnh dẫn đường. Đa tạ thành chủ, Mạc Bất Phàm đuổi theo. Sau buổi cơm trưa, thành chủ đại nhân, tại hạ có một điều thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Mạc Bất Phàm một bộ rất khó khăn biểu tình. Mạc tông chủ nói một chút coi. Tào Bùi Dĩnh không quá để ý. Kelly cờ xin .. cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.